Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1449, Tất Không Tịch Mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia âm u nơi xa cuồng phong mưa rào sấm sét, toàn bộ biến thành cao khung nơi này như cô đào nát vụn tịnh thổ, tản mạn khắp nơi kim quang, hỗn loạn nguyên lực. Đao kình kiếm khí tùy ý lưu động gió. Trong không khí còn du động đẫm máu hương vị, có bị chém vỡ thần hồn chi lực tựa như ở trong gió bi thương gào thét. Đây là trải qua luân phiên đánh giết phía sau thiên không chiến trường. Nhưng là che cũng không che hết, tàng cũng giấu không được một kiếm này. Ngang bầu trời, giống như là thần nhân đẩy ngã bằng trời trụ, sau đó dùng cái này phong làm kiếm giết thương khung. Toàn bộ thiên khung chiến trường đều bị quét sạch rồi, kia ngổn ngang thiên chi khe hở đều bị cường hoành san bằng. Thiên phủ thể kiếm tiên nhân thái độ thanh văn tiên thái tinh lâu gia trì, bí tàng đều mở. Khương Vọng Tại trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ, như vậy hắn, như vậy tuyệt đỉnh ngược lại nghiêng một kiếm. Ai có thể đương, đấu chiêu chân mày cau lại, hắn đã dự thiết lập vô số loại khả năng, nhưng Khương Vọng một kiếm này, hay là ngoài dự liệu của hắn. Hắn có đầy đủ tự tin cùng Khương Vọng Tại một tấc vuông đang lúc đánh cờ. Cũng tự phụ có thể lấy vượt qua tuyệt đỉnh đao thuật đè nén vị này Hoàng Hà đứng đầu một đầu. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Khương Vọng có thể như vậy gấp gáp lỗ mãng làm nổ sinh tử tranh giành. Giống như là một ván tượng chơi đùa, còn đang tiền kỳ bố cục giai đoạn, song phương các mở xe ngựa thận trọng, tranh người nào yêu thế. Thằng kia lại đi lên liền tướng quân, không có chút ý nghĩa nào, không đầu không đuôi đuổi theo tới tướng quân. Trừ lãng phí cơ hội ra tay, bộc lộ tự thân nhược điểm, còn có thể có tác dụng gì? Rõ ràng là tuyệt đỉnh cao thủ, lại xuống ra khỏi sơ học giả đánh cờ. Không khỏi khiến đấu chiêu sinh ra một loại hoang đường cảm. Nhưng là tại hạ một khắc, hắn liền giật mình nguy hiểm. Không khác Khương Vọng một kiếm này quá hung, quá mạnh. Mạnh đến đủ để tại bết bát nhất thời cơ bên trong công tác chuẩn bị ra chân chính sát cơ. Tranh giết có khi như đánh cờ, dù sao cùng đánh cờ bất đồng. Đánh cờ song phương vô luận đánh cờ lực như thế nào, xe cùng xe, mã cùng mã, dù sao đối với đợi. Nhưng là tại chân thực đánh giết chung, hai cái tiểu tốt đều có sự phân chia mạnh yếu. Khương Vọng một kiếm này lực lượng đã siêu thoát rồi thời cơ. Tại không có chút ý nghĩa nào bình kịch bên trong, bộc phát ra ngọc đẹp quang. Này một đánh cờ sát lực càng tại bàn cờ ngoài. Đấu chiêu cơ hồ là không chút nghĩ ngợi phản vượt qua một đao. Một đao kia quang minh chính đại cực hạn lộng lẫy, như thần Phật hàng thế, có vô tận uy nghiêm. Loạn quyền đánh vào không môn tới, tất cả bộ sách võ thuật đều vô dụng rồi. Hắn không có tuyển chọn, chỉ có thể lấy giết đối giết. Chỉ có thể chém ra thiên nhân ngũ suy. Bởi vì dưới loại tình huống này gấp gáp dưới tình huống, hắn bất kỳ một đao cũng không thể hoàn mỹ. Trừ thiên nhân ngũ suy, bất kỳ nhất thức cũng không thể cho hắn tiếp xuống một kiếm này lòng tin. Này đấu chiến thất thức bên trong mạnh nhất một đao, đương nhiên là đối Khương Vọng tôn trọng. Đao và kiếm, lại một lần đụng vào nhau, kia vô biên lừng lẫy trung tâm, thế nhưng là yên tĩnh. Cũng không có nghe được thanh âm, đó là bởi vì trong khi giao chiến tất cả đều đã bị lau đi. Thanh âm, khí lãng, thậm chí cả quang ảnh, đao kiếm giao đụng trung tâm, lâm vào một loại không nói gì nát vụn chung. Tất cả đều tại sụp đổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là cái gì quấy vào trong đó, cũng muốn lập tức bị xé nát rồi. Nguyệt Thiên Nô tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú vào chiến trường, nàng đoạn chưa nghĩ tới, Khương Vọng có thể cùng đấu chiêu chiến tới loại trình độ này. Mà ở sau một khắc, đấu chiêu lui về phía sau, đấu chiêu bị đụng phải không ngừng lui về phía sau. Phốc, hắn thậm chí phun ra một ngụm máu tươi tới, máu tươi chung có chứa nội tạng mảnh nhỏ. Đấu chiến kim thân đều ảm đạm ba phần, đấu chiêu thế nhưng là bại sao, cơ hồ là tại ý nghĩ này xuất hiện đồng thời kia ngăn lại đấu chiêu không ngừng vọt tới trước kiếm tiên nhân. Bộ ngực phía trước năm cái sáng rực nguồn sáng đồng loạt dập tắt. Quấn thân lưu hỏa mất khống chế rơi, xương bạch chiến phi trực tiếp tiêu tán rồi, kia một bộ gọn gàng sạch sẽ thanh sam, không biết khi nào bị lây dơ bẩn. Khương Vọng đen nhánh tóc buộc thế nhưng trở nên khô héo. Dính dán mồ hôi không ngừng toát ra, trên người hắn bắt đầu có mùi, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt. Khương Vọng một kiếm này quả thật đánh lui đấu chiêu thiệt hại nặng người kia. Có thể đấu chiêu một đao kia, đem thiên phủ chém thành phổ thông ngũ phủ, đem tiên nhân chém thành người phàm, thậm chí còn tại suy kiệt còn đang khô héo. Khương Vọng còn đang va đập vào đấu chiêu, nhưng là lực lượng đã tại rõ ràng yếu bớt. Lực lượng của hắn đang không ngừng yếu bớt, hắn sinh mệnh chi hỏa đang không ngừng suy kiệt, hắn lâm vào năm suy bên trong, có thể hắn hay là đè ép đấu chiêu tại sông về phía trước. Người chưa chết kiếm thế chưa tuyệt, kinh người ý chí, hoàn mỹ nắm trong tay, kiêu ngạo như đấu chiêu cũng không thể dừng bước, đành phải vừa lui lui nữa. Ban đầu ở trên quan hà đài thiên nhân ngũ suy quyết đấu nhật nguyệt tinh ba vòng chảm vọng đao một màn kia Khương Vọng là được chứng kiến, lúc đó không khỏi lâm vào sợ hãi than. Hôm nay tự mình cảm thụ, mới biết được Trọng Huyền Tuân lúc ấy đối mặt là cái gì. Cùng Trọng Huyền Tuân bất đồng là, hắn lấy một loại cực kỳ lỗ mãng tư thái, gấp gáp khơi ra sinh tử tranh giành, làm cho đấu chiêu lấy giết đối giết ở một trình độ nào đó mà nói, là đã chiếm một bước tiên cơ. Đấu chiêu thiên nhân ngũ suy, không thể chém ra nhất viên mãn. Mà hắn đã tiếp nhận qua hai lần ánh sao tôi thể, lúc này lại là hiển hóa thiên phủ thể, phủ xuống kiếm thiên nhân thái độ còn ngoài xuyên như ý tiên y quan trọng hơn chính là, đấu chiêu vẫn chưa trực tiếp chém trúng hắn. Mà là lấy thiên nhân ngũ suy, đúng hướng hắn kiếm thiên nhân thống hợp xuống tuyệt đỉnh ngược lại nghiêng chi kiếm. Có thể mặc dù có nhiều như vậy điều kiện tiên quyết. Hắn hay là bị chém thành bộ dáng như vậy, đấu chiêu người này, tồn tại nhược điểm sao? Ít nhất luôn luôn chiến đấu đến thời khắc này, Khương Vọng cũng không từng phát hiện. Hắn chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm đấu chiêu mắt như vậy kiên định quyết tuyệt xông về phía trước. Dường như nhất định phải tại sinh mệnh hao hết lúc trước thử chém giết người kia. Vô luận kia hy vọng có nhiều xa vời, đấu chiêu cảm nhận được như vậy ý chí, nhếch nhếch miệng. Hắn tràn đầy huyết khóe miệng, có một loại cuồng vọng độ cong. Lại thấy thiên phủ, đều nói thiên phủ cái thế ta xem cũng không quá mức lạ thường. Khương Vọng gắt gao ngăn lại hắn tại chạm mặt nhanh trong gió chỉ nói. Ta xem ngươi hộc máu bộ dạng, nhưng thật ra lạ thường đẹp mắt. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu chiêu tóc dài loạn vũ kim phía sau lui tay đè trường đao kiệt ngạo cười to. Ta bắt đầu thưởng thức ngươi, phải không? Năm thần thông chi quang diệu tại đây thân, to lớn cự đạo nguyên như thủy triều dâng, lực lượng càng sôi trào, Khương Vọng âm thanh càng bình tĩnh. Nói miệng không bằng chứng, mượn đầu dùng một chút như thế nào? Thiên kiêu cùng trường tương tư cùng chống đỡ, lẫn nhau kình khí điên cuồng chém giết. Đấu chiêu bị đẩy được càng ngày càng xa, lại không che rực rỡ. Tự thiên phủ lão nhân sau đó, ngũ phủ cùng diệu truyền vì thần thoại. Muốn ta nói, không gì hơn cái này, ánh sao vì hắn chỗ tụ thiên không hiện ra trảm thần chi đao. Các ngươi có thiên sinh cường đại, mà ta là giết đi ra vô địch. Một con ánh sao hóa ra bàn tay to cầm chuôi này chảm thần chi đao, bước dài không bổ tới. Đấu chiêu vào giờ khắc này, chân chính triển hiện đạo đồ của hắn sát lực. Xa so với hắn chiến nguyệt thiên nô lúc biểu hiện mạnh hơn. Chuôi này chảm thần chi đao thế nhưng bổ ra một chiêu bì nang bại. Lấy tinh lâu chi quang, khống chế đấu chiến thất thức này là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn. Vừa lúc đấu chiến, chi đạo đồ, đều nói ra đồ từ từ, có thể đấu chiêu đã tiến dần từng bước. Mặt đối với người này, đao này, đạo này, Khương Vọng chẳng qua là bình tĩnh nói. Người thật giống như đã quên, tại trên quan hà đài phá vỡ thiên phủ thần thoại chính là cái kia người, là ta, không phải ngươi. Hắn tại miêu tả sự thật, đây cũng là một loại. Thế, kia qua lại tạo thành liền huy hoàng cũng không phải là vô dụng, lần lượt thắng lợi chồng chất ra vô địch lòng tin. Hắn vẫn đắm chìm tại chưa xong trong kiếm thế chống đỡ đấu chiêu xông về phía trước. Có thể hơi thở của hắn lại thở ra một sợi sương gió, phiêu đãng mà ra. Bất chu phong thổi toái vạn vật trực tiếp nghênh hướng kia cao khung chảm thần chi đao. Chẳng qua là một quyển, liền dẫn chuôi này chảm thần chi đao biến mất. Đấu chiêu cực kỳ hưng phấn, trong mắt của hắn bên trong tất cả đều là chiến ý. Tới, cùng ta phân ra sinh tử. Như thác ánh sao lần nữa ngưng tụ, lại một lần tế ra chảm thần chi đao, giữ ánh sao chi thủ. Hoa lệ vũ phục ở trong gió phiêu đãng, hắn tại phát ra như vậy mời, đưa sinh tử tại ngoài suy xét chỉ cầu lộng lẫy nhất chiến đấu. Mà Khương Vọng nói, định không để cho ngươi thất vọng, hắn hơi hơi há mồm, muốn thổi bất chu phong, đấu chiêu theo bản năng nâng cao cảnh giác, Khương Vọng lại chợt vừa thu lại trường kiếm, người đã tựa như mềm mại lướt xa. Càng trở tay theo như ra một chùm tam muội chân hỏa trực tiếp trải rộng ra thành lưới lửa ngăn chặn tại phía sau. Đi, hắn hô to, giết được nghiến răng nghiến lợi, đi được gọn gàng linh hoạt. Luôn luôn ngừng tại chiến trường phụ cận cơ quan ma hô la già, một tay nâng nguyệt thiên nô thân hình động đẩy, bay nhanh mà xuống, một cái tay khác sao chép vào trong nước đem tả quang thù mò lên khoảnh khắc liền bay xa. Thần hồn bị thương, tịnh thổ bị phá vỡ nguyệt thiên nô, đã mất đi nhúng tay chiến cuộc năng lực nhãn giới lại còn đang. Đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này cản trở, đấu chiêu giận dữ, ta với ngươi hủy đi chiêu đấu vũ, ngươi muốn cùng ta đã phân sinh tử. Chờ ta triệt lên tay áo cùng ngươi hợp lại đao, ngươi lại cất bước bỏ chạy. Nhìn trận chiến này vì trò đùa, không đem ta đấu người nào đó để vào mắt sao. Cơ quan ma hô la già cùng Khương Vọng một trước một sau thoát được thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu chiêu kim thân chiếu rọi, không quan tâm, trực tiếp đụng nát trước người kia trương lưới lửa, lăng không một chém, giết ra thiên phạt. Ba đạo thiên chi khe hở đột ngột kéo ra, Khương Vọng tiêu sái bước chậm thong dong né qua. Nhưng là lần này, từ hắn bên phải đạo kia thiên chi khe hở bên trong, đấu chiêu rêu giao thân ảnh vừa nhảy mà ra, mượn thiên phạt giết tới. Khương Vọng đột nhiên xoay người, vào đầu một trường phách rơi. Bất chu phong quấn chỉ mà chảy, ước chừng lục căn sát sinh trường đinh, phân biệt chỉ hướng đấu chiêu hai tay cổ tay, hai chân đầu gối, mi tâm, trái tim. Gào thét âm thanh bên trong, đều là không hơn che giấu sát cơ. Tốt một cái hồi mã thương, này nơi nào là chạy trốn, rõ ràng là mưu đồ đã lâu tuyệt sát. Đấu chiêu có thể mượn thiên phạt nhất thức di động, tại quan hà đài đã không phải là bí mật, Khương Vọng như thế nào lại không biết. Giao chiến nhiều như vậy hợp đối với hắn sẽ chọn điểm rơi, như thế nào lại phán đoán không cho phép. Trong lúc sống chết trước mắt, đấu chiêu hơi hơi nhéo một cái đao, đã thành hình bì nang bại đao thế thế nhưng xoay chuyển, dễ dàng hóa thành thần tính diệt. Đao phong phía trên lưu u quang, thiên kiêu đao cùng sát sinh đinh đụng vào một chỗ. Đinh đinh đinh leng keng, phiêu tán xương gió dưới, đều là đấu chiêu hoa lệ biểu diễn. Hắn chỉ mảnh treo chuông kẽ hở bên trong, xuất liên tục 5 đao thần tính diệt liên tiếp chém vỡ 5 miếng sát sinh đinh. Có thể đao thế cuối cùng đã hết, đối mặt cuối cùng một viên đinh hướng đầu gối phải sát sinh đinh, hắn chỉ có thể lui vào thiên chi khe hở bên trong. Hắn cũng không có lang thang hư không năng lực, chẳng qua là hóa thân làm đao theo thiên phạt chi thế đao kình hiện thân. Hiện tại quay lại, đương nhiên là trở lại lúc đầu vị trí. Ngẩng đầu nhìn lại, Khương Vọng đã bay được xa. Kia cơ quan ma hô la già lại càng không cần phải nói, chỉ còn một cái chấm đen. Đấu chiêu thế nào chịu lời nói vứt bỏ, như cũ một đao thiên phạt chém ra, lần này thiên chi khe hở lại là không có nhắm ngay Khương Vọng, mà là cùng Khương Vọng kéo ra một chút khoảng cách. Hắn chỉ mượn này thức lên đường, không hề lại hy cầu một đao kia có thể ảnh hưởng đến Khương Vọng. Hắn cũng đã rõ ràng, ngày đó trên quan hà đài Tần Chí Chăn cảm thụ. Nhưng ngoài ý muốn lại một lần nữa đã xảy ra. Đường đấu chiêu rực rỡ thân ảnh từ phía trên khe hở bên trong nhảy ra cầm đao sở hướng, hắn chỗ đã thấy, lại cũng không là Khương Vọng điên cuồng chạy trốn hình bóng. Nhiều đóa thanh vân ấn ký toái tại không trung, Khương Vọng càng lấy kinh khủng tốc độ chạm mặt tiến tới. Hắn nhưng lại tới đối giết, người kia nét mặt thương bạch tóc dài tiểu tụy y có ô sắc thân có mùi hôi thối. Có thể mắt hắn lại vẫn có thể nói rõ, hắn là một cái bao nhiêu sạch sẽ người. Kia trong suốt đôi mắt thoáng chốc xoay chuyển hóa thành vàng ròng. Một đôi mắt vàng bốc cháy xích diễm, đơn kỵ nhập trận đồ trực tiếp kéo ra thần hồn trụy tây, giết chạy đấu chiêu thông thiên cung. Một vòng đại nhật gào thét giáng xuống, toàn bộ thần hồn phương diện đều ám trầm xuống, khiếp sợ nhân tâm, như tận thế phủ xuống. Thần hồn hiển hóa đấu chiêu, lại chỉ dương mắt nhẹ liếc về. Sau đó nâng đao, hắn trường đao nghiêng phách mà xuống, thân cùng hồn cùng một động tác, hắn dung nhan tựa như hơi lão, thần hồn của hắn tựa như hơi suy. Thần hồn tự suy, sau đó chém địch, đao này thân hồn hủ chuyên sát thần hồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần hồn phương diện đại nhật 1/2 nửa đơn kỵ nhập trận đồ trực tiếp bị chém ra. Mà Khương Vọng thần hồn hiển hóa, ngay từ lúc đấu chiêu nâng đao lúc cũng đã rút lui ra khỏi. Đấu chiêu thân hồn hủ đương nhiên cũng sẽ không vọt vào Khương Vọng thông thiên cung, hắn đao thế lại là biến đổi, nói thẳng, chính chống đỡ trung môn. Là vì chảm tính kiến ngã. Chảm tính kiến ngã một đao kia chính là đỉnh cấp sát pháp, vô thượng ý đao. Tấn công không phải thần hồn, mà là ý chí chảm phá sau đó, sát thân giết hồn, tự đều có thể tùy ý lâm vào. Nó đương nhiên không chỉ là vấn tâm đao, cũng không chỉ là thấy ta, mà là bổ ra ngụy trang, gặp lại ngươi tầng tầng lớp lớp phòng hộ xuống chính là cái kia chính mình. Chém diệt chư tính, thấy chân thật nhất nhất trần trụi cũng yêu ớt nhất. Ta, cho nên một đao bôi. Lòng của mỗi người chung, đều có một cái ôm đầu gối thút thít hài tử. Một đao kia từng gọi Cam Trường An sụp đổ, từng gọi Nguyệt Thiên Nô hoảng hốt. Một đao kia phách tại Khương Vọng, để ý chí phương diện dường như phách lên một viên vàng dòng sắc tâm. Phách được ánh lửa văng khắp nơi, này tâm lù lù bất động. Chảm tính kiến ngã ta là Khương Vọng, ta tâm quang minh cũng phục gì lời nói. Ngoài thân Khương Vọng nhìn thẳng đấu chiếu. Một tờ tam muội chân hỏa biện lưới lửa, hết sức có lệ tùy ý chăn đệm nằm dưới đất rơi đấu chiêu thân. Giống như là tiện tay bổ một cái rảnh rỗi đánh cờ. Đồng thời trường kiếm phía trước đụng, bắn ra sát ý chém ra nhân tự kiếm. Thấy thế nào, kia trương lưới lửa cũng chỉ là thêm đầu. Thấy thế nào, này càng thêm thần vận hoàn bị nhân tự kiếm mới là sát chiêu. Hơn nữa ngay từ lúc trên quan hà đài liền được chứng kiến người kia tam muội chân hỏa tuyệt không tính là yếu, nhưng cũng không có đến có thể uy hiếp chính mình tình trạng. Lúc trước lại càng đã trực tiếp đụng nát qua một lần lưới lửa. Lúc này này trương lưới lửa nhìn tới cùng lúc trước cũng không có chút nào khác biệt, có gì phải sợ. Đấu chiêu vốn nên tập trung lực chú ý, đi ứng đối một kiếm kia. Hắn cũng đích xác là làm như vậy, nhưng trường đao mới vừa nhấc lên, trong lòng báo động đột nhiên phát sinh. Có thể cùng hắn chém giết đến loại trình độ này Khương Thanh Dương, như thế nào ở trong chiến đấu rơi vô dụng con trai. Đấu chiêu trong lòng phát lên một loại trực giác, lúc đó đụng nát tờ thứ nhất lưới lửa là một âm mưu, chỉ là vì che chở hiện tại này trương lưới lửa lập công. Cửa này thần thông chân chính sát thương, sợ rằng liền ẩn tàng tại này đệ nhị trương trong lưới lửa. Đấu chiêu liền kiếm cũng không nhận, không chút do dự một bước lui về, lui vào thiên chi khe hở, lại một lần nữa trở lại tại chỗ. Mà dương mắt nhìn lại kia trương hừng hực thiêu đốt lưới lửa kia một đạo đỉnh thiên lập địa kiếm thức tất cả đều biến mất. Nơi nào còn có Khương Vọng thân ảnh, liên tiếp hai lần truy kích cũng liên tiếp hai lần bị buộc trở về. Rõ ràng thực lực toàn diện chiếm ưu, nhưng vẫn là để người ta chạy trốn. Thậm chí cho tới giờ khắc này, hắn cũng không thể xác định Khương Vọng cuối cùng trải rộng ra kia trương lưới lửa có phải là thật hay không có sát thương năng lực của hắn. Kia có lẽ là một cái lâu dài mê, chỉ có lần nữa gặp phải Khương Vọng có thể cởi bỏ. Đấu chiêu không giận ngược lại cười, có ý tứ, rất có hứng thú, hắn thậm chí là cười lớn lên kia tiếng lay động cao không vân yên. Chuyến đi này không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.